Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3120, Nhất Thống 19 Tông. Mộ địa bên trong, một chỗ khác, bốn phía một mảnh hỗn độn, chừng hơn ngàn bộ tàn phá thây khô nằm ở chỗ này. Xấu phụ, Đại Hán Khôi Ngô, cùng cái kia băng lãnh nữ tử, Lữ Đông Tuyết, đều ở nơi này, đều là không dám mở miệng. Đều là có chút cung kính nhìn xem bọn hắn phía trước một tên mặt trắng như ngọc âm nhu nam tử. Ta Cổ Vân Mạc làm sao thu cái này phế vật. Âm nhu nam tử lạnh giọng một câu. Hắn Cổ Vân Mạc, tam cấp tông môn, chiến lực đệ nhất, cực hạn thần hoàng, khoảng cách thần tôn, cũng chỉ thiếu chút nữa. Hắn thu bốn cái đệ tử. Bây giờ vì Ma Cổ Tông tứ đại hộ pháp, bốn người này, cũng là không chịu thua kém. Bây giờ tu vi đều ở thần hoàng thất trọng trở lên. Ý cảnh đều đạt đến đạo giai đại thành. Hắn ngày bình thường, vẫn cảm thấy Phùng Thu Phong cái này đệ tử không sai. Nhưng lần này, nhường hắn hết sức thất vọng. Đầu tiên là vô não đắc tội Phong Nhai Tử, làm hại bản thân trúng độc. Về sau lại trực tiếp cắn Lữ Đông Tiết cưỡng ép hút máu. Một dãy chuyện, để Cổ Vân Mạc cực kỳ thất vọng, đem hắn lưu tại thành trấn khu vực. Không nghĩ tới, hắn lại dẫn xuất sự cố, nhất định phải cổ động đám người, đi vây giết hắc bào nhân kia. Bây giờ hắc bào nhân này đại phát thần uy, cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. Đây là cho Ma Cổ Tông đưa tới một cái địch. Xấu phụ giờ phút này mở miệng. Sư tôn, Phùng sư đệ hắn cũng là, chấm ngoặc kép, Xuân Vũ, vi sư biết rõ người tâm thiện, nhưng không ứng dụng ở chỗ này. Thu Phong trước đó phạm sai lầm, vi sư đã cho qua hắn cơ hội, nhưng hắn lần nữa phạm sai lầm, nếu không thể lắng lại việc này, hắc bào nhân kia đến đây, vi sư liền trực tiếp đuổi hắn ra tông. Cổ Vân Mạc lạnh giọng một câu, sư tôn, đây có phải hay không là, chấm ngoặc kép, Đại Hán Khôi Ngô khẽ nhíu mày, Hạ Vân, không cần nhiều lời, ngươi có nghĩ tới hay không? Hắc bào nhân này nếu quả như thật là thông linh tộc hậu duệ, hắn có thể ở thành trấn khu vực điều động bạch cốt. Nếu như đi tới bên trong cái thông linh huyền tông này, phải chăng có thể điều động những cái này thây khô? Những cái này thây khô có thể bộc phát ra vương cấp tu vi. Nếu như toàn bộ để cho hắn sử dụng, chúng ta dù cho bất tử, tất cả thu hoạch cũng là tan thành bọt nước. Cổ Mạc Vân lần nữa lãnh ngữ. Đại Hán Khôi Ngô, cũng là không dám nói tiếp nữa. Lữ Đông Tuyết giờ phút này không khỏi mở miệng. Sư tôn, chúng ta không bằng tiếp tục thâm nhập sâu. Dù cho hắc bào nhân kia giết tới, nếu như chúng ta một mực ở vào dẫn trước vị trí, cũng sẽ không nhận quá lớn. Chính là, cái này mộ địa bên trong tạo hóa to lớn nhất. Chúng ta ở đây bất quá 10 năm, đã được đến 5 khối hồn linh thần cốt. So khu vực bên ngoài cùng thành trấn khu vực nhiều quá nhiều. Giờ phút này gia tốc tiến lên mới là chính đạo. Cổ Vân Mạc mở miệng. Ngay sau đó đi trước một bước. Lữ Đông Tiết ba người. Ngay sau đó trực tiếp cùng lên. Trên thực tế, vẻn vẹn tứ đại tông. Mặt khác rất nhiều tông môn người. Cũng là có chút khủng hoảng. Nếu như hắc bào nhân này thật có thể điều động thây khô. Vậy tiến vào thông linh huyền tông bên trong. Là thật vô địch a, bọn họ chỉ sợ chỉ có một con đường chết một đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao xông vào thông linh huyền tông, lại liều mạng tiến lên. Bọn họ biết rõ, thông linh huyền tông, không phải di chỉ cuối cùng. Đằng sau có lẽ có tạo hóa. Đối với những người này chạy trốn, Cổ Phong phát hiện về sau, thì có đối sách. Cổ Phong hạ lệnh, để trăm vạn bạch cốt. Ngăn chặn bên ngoài đến thành trấn khu vực chỗ giao giới. Như vậy thì phòng ngừa có người chạy về khu vực bên ngoài. Tu vi bộc phát, bị truyền tống ra ngoài. Đồng thời, Cổ Phong lại để cho trăm vạn bạch cốt. Ngăn chặn thông linh huyền tông lối vào. Như vậy trải qua, giống như trong hũ gian lận. Mặc dù chạy vào thông linh huyền tông hơn 20 vạn người. Nhưng còn thừa lại 700-800 ngàn người. Bị Cổ Phong ngăn ở thành trấn khu vực, những người này là không chạy thoát được đâu. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cổ Phong bắt đầu bắt người. Đối với người bình thường, Cổ Phong tự nhiên không có hứng thú xuống lần nữa sát thủ. Dù sao một khi trấn áp tông chủ của bọn hắn, những cái này tu giả, có thể chính là bộ hạ của mình. Nhưng những tông chủ này giàu hoạt, vượt ra khỏi Cổ Phong tưởng tượng. Thành trấn khu vực, kiến trúc rất nhiều, những tông chủ kia cấp nhân vật, cái nào là người lương thiện, bọn họ đều cực kỳ giỏi về ẩn núp. Đặc biệt là phát hiện Cổ Phong chuyên môn đối tông chủ nước chảy về sau, bọn họ toàn bộ phân tán lẩn trốn đi. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, Cổ Phong đã đứng ở Thông Linh Huyền Tông tông môn cửa vào trước đó. Cổ Phong sau lưng, chừng hơn 60 vạn tu giả. Phía trước nhất, có 15 người. Cái này 15 người, nguyên một đám, trên mặt cũng là mang theo hoảng sợ. Nhìn về phía Cổ Phong, bọn họ cũng là tông môn tông chủ. Nhưng trong 10 năm đó, trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng là không có thoát đi công phu ma chảo. Cuối cùng đều bị Cổ Phong bắt lấy, cầm hồn huyết, trấn áp. Không có bất kỳ cái gì một người có cương liệt tính tình, không ứng cử viên chọn chết, đều lựa chọn thần phục. Trên thực tế, ở thần giới, nếu không phải biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người sẽ tự bạo. 15 cái tông môn, đáng tiếc, cũng là xếp hạng 30 về sau. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, đem thành trấn khu vực hết thảy mọi người cũng biết lý, bắt được 15 cái tông môn tông chủ. Tam cấp tông môn, 49 cái, trên thực tế, đã là 46 cái. Bởi vì Âm Dương Họa Tông, Lôi Kỳ Tông, Cửu Âm Tỳ Bà Tông, đã bị Cổ Phong thu phục. Xếp hạng 30 bên ngoài tất cả tông môn, đều đang thành trấn khu vực. Cái này 15 cái tông môn, đều bị Cổ Phong thu phục. Mà mặt khác thứ 16 cái tông môn, thì là Thất Tự Tông. Về phần Thất Tự Tông, Cổ Phong trong bóng tối truyền đạt tin tức cho Thất Tự lão tổ, chuẩn bị để bọn hắn tiến vào Thông Linh Huyền Tông bên trong, thả bọn họ rời đi. Không nghĩ tới, Thất Tự lão tổ lựa chọn gia nhập Trường Sinh Tông. Nói cách khác, bây giờ trừ bỏ Trường Sinh Tông có hạn mấy người bên ngoài, mặt khác cái kia 15 cái tông môn người đều không biết Hắc Bào Nhân thân phận, là Phong Nhai Tử. Bọn họ giờ phút này trong lòng run sợ, chờ đợi Cổ Phong xử lý. Các ngươi yên tâm, lão phu cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Tiếp đó, lão phu sẽ mở ra Thông Linh Huyền Tông lối vào. Các ngươi sau khi tiến vào, riêng phần mình phân tán tìm kiếm tạo hóa liền có thể. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cái này là thật. Tông môn xếp hạng 31 Cổ Kinh Tông tông chủ nhìn xem Cổ Phong trong mắt mang theo không thể tin. Mặt khác rất nhiều tông chủ cũng là như thế. Nói nhảm, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta đem các ngươi đều giết hay sao? Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó vung tay lên, lập tức ngăn chặn Thông Linh Huyền Tông cửa vào trăm vạn bạch cốt, chính là trực tiếp tán đi. Hơn 70 vạn tu giả sợ mất mật tiến nhập Thông Linh Huyền Tông bên trong, ngay sau đó phân tán riêng phần mình tìm kiếm tạo hóa. Trường Sinh Tông người ở Cổ Phong gật đầu phía dưới cũng là lẫn vào trong đó, tiến nhập Thông Linh Huyền Tông bên trong. Những cái khác tông môn đại nhân chỉ cho rằng Trường Sinh Tông giống như bọn họ cũng là suối quẩy, bị Hắc Bào Nhân trấn áp. Đám người rời đi về sau, Cổ Phong khóe miệng nổi lên một nụ cười. Cổ Phong trấn áp cái này 15 cái tông môn tông chủ, nhưng bây giờ là lấy Hắc Bào Nhân thân phận, tạm thời còn không có đem bọn hắn chỉnh hợp. Bất quá Cổ Phong đã nghĩ kỹ đối sách, về sau có thể đem những người này đây đều chỉnh hợp đến Trường Sinh Tông bên trong. Trường Sinh Tông nguyên bản không mạnh, nhưng tập hợp 19 cái tông môn, cho dù là dựa vào sau, nhưng đó là 19 cái A, chỉ sợ ra di chỉ, Trường Sinh Tông liền trực tiếp có thể cùng Tứ Đại Tông cũng cùng. Đến lúc đó tạo hóa không thể tưởng tượng. Hết chương.